Lời Chúa, ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 30 thường niên, ngày 26 tháng 10 năm 2020. Chào anh chị em và chúc anh chị em có một tuần lễ mới thật là vui tươi và bình an. Giữa biết bao nhiêu những khó khăn thử thách về đại dịch, về thiên tai, về bão lụt, trong lòng tín thác và quyền năng, lòng thương xót của Chúa, chúng ta mới có thể có được sự bình an đó. Còn nếu không, chúng ta sẽ bấn loạn, hoang mang và hoảng sợ. Mà có bấn loạn, hoang mang, hoảng sợ cũng chẳng giải quyết được gì. Lũ vẫn lên, bão vẫn tới, mưa vẫn đổ, nước vẫn dâng, người vẫn đói. Bấn loạn, hoang mang, hoảng sợ không phải là thái độ thể hiện lòng thương xót. Không phải là thái độ của những con cái của lòng thương xót Chúa, tín thác và quyền năng của Chúa. Mà giữa những sóng gió, Chúa Giêsu nói các lòng tin của con yếu thế. Khi các môn đệ ngồi trên thuyền, bão tố ập đến, Chúa Giêsu vẫn nằm trên thuyền mà ngủ. Chúa vẫn đang ngủ với chúng ta để nói rằng các con đừng sợ, có Thầy đây. Có Chúa, mình được cái sự an tâm. Giống như đứa bé, chỉ cần mẹ nó là nó an tâm rồi. Bất kể mẹ nó đang làm gì, mẹ nó đang ngủ cũng được. Đứa bé nó ngủ gục trên ngực của mẹ nó cũng vẫn cứ an tâm. Mặc dù mẹ nó cũng ngủ hay nó vẫn cứ chơi, nhưng mà nó biết rằng có mẹ nó. Mặc dù mẹ nó đang ngủ, nó vẫn chơi vui vẻ. Nhưng mà nếu nó quay lại nó không thấy bóng mẹ nó, bắt đầu nó hoảng sợ. Thì mỗi người chúng ta tín thác là như vậy, là vẫn tin rằng Chúa vẫn ở với tôi. Như Chúa nói với Faustina, con đừng sợ, ta luôn ở với con. Con đừng sợ. Đừng sợ thế gian, đừng sợ người ta nói này nói kia. Đừng sợ những lời gièm pha. Đừng sợ những lời kết án, vì ta sẽ là người ở với con và chính ta sẽ bênh đỡ con. Chính ta sẽ bảo vệ con khỏi quyền lực của ma quỷ sư dữ đang là quấy phá công cuộc lòng Chúa thương xót. Cho nên, thưa anh chị em, chúc anh chị em một tuần lễ mới vui nha, bình an, để thể hiện lòng thương xót của Chúa qua việc chúng ta cầu nguyện ngày thứ hai, nhớ đến các linh hồn, nhớ đến những người đã qua đời, trong đó nạn nhân của lũ lụt sạt lở, mà chúng ta thấy một bảng danh sách nguyên 4 chuyến sạt lở đã 60-70 người, chưa kể là những người bị chết mà chưa biết xác ở đâu và chưa tính được, chưa đếm được. Xin Chúa đưa những người đã qua đời về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa, dù họ là người có đạo hay không có đạo, được rửa tội hay là chưa rửa tội. Chúa có cách của Ngài để cứu vớt, để xót thương tất cả mọi người nếu họ thành tâm thiện trí, theo lương tâm sống ăn ở ngay lành. Mà dẫu họ có tội lỗi, trong giây phút cuối cuộc đời họ sám hối, họ ăn năn, lương tâm họ và họ quyết tâm, nếu tôi còn sống tôi sẽ làm lại cuộc đời của tôi, thì Chúa vẫn cứu họ. Ta tin chắc chắn vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 30 thường niên. Bài đọc 1, 5 chẵn trong thư Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 4 câu 32 đến chương 5 câu 8. 4:32 đến 5 câu 8. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Chuyện gian dâm

câu mở đầu có thấy động đậy gì không? Thưa anh em phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Đến đây thì không ai còn có thể nói là lòng thương xót là cái gì mới, lòng thương xót là phong trào. Ngay từ trong Cựu Ước và nhất là trong Tân Ước đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần về lòng thương xót của Chúa. Và nhất là Đức Thánh Cha Phanxicô dường như là không bài nào mà không nói về lòng thương xót. Vậy mà có những người ngày hôm nay vẫn còn bảo là lòng thương xót là cái gì, một cái phong trào mới dấy lên của một nhóm người hay là của một tổ chức nào đó. Làm gì có. Lòng thương xót của Thiên Chúa trải qua từ đời nọ đến đời kia. Đọc lại kinh Magnificat thì linh hồn tôi ngợi khen Chúa của Đức Maria. Lòng thương xót Chúa trải từ đời nọ đến đời kia. Cho nên Phaolô bảo rằng là anh em phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót. Rõ chưa? Mà cụ thể lòng thương xót là tha thứ cho nhau. Mà làm sao mình có thể đối xử tốt, làm sao mình thể có lòng thương xót, làm sao mình có thể tha thứ cho nhau? Vì như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Vì Chúa đã tha thứ cho tôi, Chúa đã thương xót tôi, Chúa đã đối xử tốt với tôi. Cho nên tôi mới đối xử tốt, mới có lòng thương xót và mới có thể tha thứ cho người khác được. Những cái tốt với nhau thường lúc mà thịnh vượng, lúc mà bình an, lúc mà mọi cái nó đang trôi chảy, ta ít thấy. Mọi người đều đang sống thoải mái đầy đủ, biết ai tốt ai xấu, biết người nào có lòng tốt. Nhưng lúc mà miếng khi đói bằng gói khi no, lúc đó mới thấy trong cơn lũ lụt này, trong cơn hoạn nạn này, đã có 38 em học sinh tiểu học lớp 4 của một trường làng nọ là nhịn ăn sáng để có được một số tiền. Số tiền của các em không nhiều, có khi không bằng một ly cà phê hạng sang của một đại gia, có khi ngồi uống một ly cà phê trong một cái quán ở trên tòa nhà chọc trời gì đó, $100 một ly cà phê. Còn các em này, 38 em gom lại chưa được một bằng một ly cà phê của đại gia ở tòa nhà cao tầng nhất thành phố. Nhưng mà tấm lòng của các em không ăn sáng gom lại để chia sẻ cho các bạn học sinh ở vùng lũ lụt, hoặc là những người dân có những phương tiện, những cái ghe, những cái thuyền, thay vì họ đi làm để mà kiếm tiền, thay vì họ đi chạy họ để kiếm sống, thì những người dân ấy đã tình nguyện làm những gọi là những chiếc thuyền, chiếc ghe không đồng để giúp những người trong vùng lũ lụt khi mà họ bị đau, bị bệnh, phải đi cấp cứu hay là khi họ phải di chuyển vì nước nó nâng lên cao quá, không chạy kịp. Ví dụ mưa nó lên từ từ còn biết đường mà chạy, còn lũ nó ở trên nó đổ xuống ào một phát, có khi lên cả thước rồi chạy sao kịp. Nó dâng lên quá nhanh sao kịp. Cho nên có những phương tiện như vậy. Thì có những người dân đã làm những cái chiếc thuyền không đồng là như vậy. Hoặc là có những người mà đi cả gia đình đi 770 cây số đến Quảng Trị để cứu giúp người bị nạn. Hoặc là có những người phụ nữ tình nguyện nấu cả ngàn suất cơm mỗi ngày để nhờ những người khác chuyển đến tận tay những đồng bào không có cơm ăn, đang đói. Chẳng nhẽ cứ ăn mì gói suốt cả tháng sao chịu nổi. Có khi mì gói cũng chưa có. Hoặc là có những người đi mua áo phao, mua đèn pin, mua những phương tiện để giúp cho người dân trong cơn lũ, chứ không phải chỉ có mì gói với gạo không đâu thưa anh chị em. Đấy, những tấm lòng của những người dân mà toàn thấy những người chẳng có tiếng gì cả. Còn những người mà làm đám cưới thì đi tiền hoa không là 2 tỷ tiền hoa. Mà xe thì cả cây số những xe sang. Rồi ăn những món ăn mà một cái mâm đáng nhẽ có 2 triệu thì là 20 triệu một cái mâm cỗ 10 người ăn. Rồi tiền chụp hình quay phim không là cả bạc tỷ. Đưa những cái đó lên, khoe cái sự giàu có, cái sự lãng phí của mình lên. Mà không thấy tội à? Vì cái sự giàu có, dư giả, thừa bứa của tôi, bên cái đau khổ, nghèo đói của anh em tôi là một cái tội. Là một cái tội. Chúng ta thấy rõ ràng, cái ông Phú Hộ với người Lazaro, rõ ràng. Ông Phú Hộ, ông không có ăn chặt ăn bớt gì của Lazaro cả. Ngày ngày yến tiệc linh đình, Lazaro thì ngồi ngay cái cổng, không có cái gì để ăn, lấy mảnh sành mà rạch những mòn ghẻ lở của mình. Nhưng mà đến khi chết rồi thì hai bên ngược lại. Tất cả những gì ông Phú Hộ đã được hưởng mà ông không biết chia sẻ cho người khác, không có lòng tốt, không thương xót người khác, thì bây giờ ông ấy cũng không được Chúa thương xót. Một giọt nước cũng không có ở nơi khóc lóc nghiến răng. Trong khi đó, người nghèo Lazaro cơm không có ăn, áo không có mà mặc, không ai thương xót, thì bây giờ ngồi trong lòng Abraham hưởng sự hạnh phúc dư đầy. Nhưng cũng không thể, ông Phú Hộ bảo xin ông Abraham nói với người Lazaro đó, nhỏ một giọt nước vào tôi thôi, vì tôi khát lắm. Không, hết rồi. Giờ của lòng thương xót đã chấm dứt rồi. Đây là giờ của sự công thẳng. Ông phải đền, phải trả lại tất cả những gì ông đã nhận mà không biết trao ban, không biết chia sẻ. Chứ không phải là trả lại những gì ông cướp đoạt của người khác. Cái đó là tội là đương nhiên rồi. Mà ngay cả như ta vẫn xét mình, con đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Có nghĩa là những điều tốt đáng lẽ tôi phải làm mà tôi đã không làm. Nhớ kỹ dùng cái đó đi. Chứ đừng có bảo rằng là tôi không trộm cướp của ai, tôi không ăn cắp của ai, tôi không làm hại ai, vậy rằng tôi có vé vào nước trời rồi. Xin lỗi ạ. Đối xử tốt, có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau. Anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được người yêu thương. Anh em là con cái được người yêu thương và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. Và vì chúng ta đã nộp mình, tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Mình đã được Chúa yêu thương, đã được Chúa cứu, không phải giá rẻ đâu, mà bằng chính Đức Giêsu, vì chúng ta, vì yêu thương chúng ta, tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa, tự nộp mình. Mình có tự nguyện không? Có tự nguyện cứu giúp anh em mình không? Có tự nguyện chia sẻ với anh em mình không? Hay là nhà cháy á? Ai cháy thì cháy, nhà tôi không cháy được rồi. Cháy nhà hàng xóm bình chân như vậy. Nhớ, đối xử tốt với nhau. Vì Chúa đã yêu thương mình, đã tự nộp mình, thì mỗi một người chúng ta cũng phải biết nghĩ đến người khác, nộp mình vì người khác. Anh em mình đang đói, đang khổ, đang nghèo kia, mình có thể vui chưa được ư? Mình có thể hả hư hê được ư? Mình có thể tổ chức lễ hội ăn uống linh đình được ư? Tại sao không bớt lễ hội ấy đi, không bớt những tiệc tùng ấy đi, không bớt những liên hoan ấy đi? Một năm mà mừng hết lễ hội này đến lễ hội kia, sao không biết này, thôi các con ơi, đừng mừng cha bằng những lễ hội nữa. Nào là bổn mạng, nào là sinh nhật, nào là kỷ niệm chịu chức này, chịu chức nọ, chịu chức kia. Các con hãy mừng cha bằng cách là lấy những món quà đó chia sẻ cho những người nghèo đi. Cho những người đang túng bấn, nhất là đồng bào bão lụt của mình đi. Còn cha con chúng mình thì ngồi cầu nguyện chia sẻ với nhau và mỗi người một cái củ khoai. Vui không? Vui không? Sao ông kia lại buồn thế? Ông Thắng kia. Vui không? Vui chứ. Thấy người khác vui thì mình mừng. Thấy người khác buồn thì mình đau. Gọi là đau buồn. Và vui mừng, tiếng Việt Nam mình phong phú vô cùng và ý nghĩa vô cùng và đầy tính thương xót vô cùng. Đây, cụ thể, chuyện gian dâm, mọi thứ uế hay tham lam thì dù nói đến cũng phải tránh. Như thế mới xứng đáng là những người trong dân thánh. Đừng nói lời thô tục, nhảm nhí, cợt nhã, đó là những điều không nên. Trái lại phải tạ ơn Thiên Chúa thì hơn. Anh em phải biết rõ điều này, không một kẻ gian dâm, ô uế hay tham lam nào mà được thừa hưởng cơ nghiệp trong nước Thiên Chúa, mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Không phải mình thờ ngẫu tượng, mình đưa cái tượng bụt, tượng thần mình thờ mới là thờ ngẫu tượng, nhưng mà cái lòng tham của mình, tức là mê tiền, coi tiền là Chúa, đó là thờ ngẫu tượng đấy. Mà sao tôi thấy sao cũng người họ tham lam thật đi. Chúa tôi. Người ta đi cứu trợ. Tôi nói làm ơn chúng tôi không đến được. Mua giùm tôi mỗi phần là 300 ngàn. Thống nhất như vậy. Xong rồi. Khi anh em chúng tôi đến để mà phát. Thì cái người ấy, vị ấy bớt đi ngay một nửa. Mua có 150 chỉ có được mì với gạo. Còn 150 nguyên phẩm thì cất đi. Tôi nói tại sao vị lại làm như vậy? Ngài đã hứa với chúng tôi như vậy mà tại sao Ngài lại không làm đúng như vậy? Rồi 1.000 phần quà của chúng tôi phát trực tiếp cho 1.000 người, đưa có 500 người đến, còn 500 người kia không phát phiếu cho họ. Tại sao làm như thế? Thế không ạ? Tại sao mình làm như thế? Con cái của ánh sáng mà. Mình là người con Chúa mà, nhất là lại đi tu nữa mà. Thì phải sống cho nó trung thực chứ. Tại sao mình có lòng tham như vậy? Đừng để ai lấy lời hão huyền mà lừa dối anh em. Chính vì những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống những kẻ không vâng phục. Vậy anh em đừng thông đồng với họ. Này, nghe đây. Xưa kia anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng. Bước đi trong ánh sáng, ăn ở như con cái ánh sáng. Nghĩ làm sao nói làm vậy, nói thế nào thì làm như thế, không có che giấu, không có đậy điệm, không có mưu mô, không có quanh co, không có lèo lái léo lắt léo gì cả, cứ thẳng đường mà tiến, trung thực, rõ ràng, sòng phẳng, minh bạch. Đó là điều mà Đức Thánh Cha Francisco ngày hôm nay đang làm cuộc cách mạng từ chính bên trong Roma. Chính bên trong nội bộ của giáo hội, nơi những người đầu não, nơi những tổ chức trung ương, làm sao mà phải rõ ràng, minh bạch, trung thực, thẳng thắn. Đó là sống trong ánh sáng, không còn ở trong bóng tối mập mờ nữa. Không có gọi là tranh tối, tranh sáng nữa. Dẹp, rõ ràng, song phẳng, trung thực, con cái của ánh sáng, đừng có đi nước đôi. Đừng có bắt cá hai tay, đừng có lập lờ, đừng có lắt la lắt léo. Nói thì lúc thế này, nói thì lúc thế kia. Nói một đằng rồi làm một nẻo. Rồi lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Giống như là cái ông trưởng hội đường trong bài tin mừng ngày hôm nay. Đúng là cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Thấy Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho cái người phụ nữ mà bị 18 năm lưng còng như vậy. Thấy cái việc đó thì tâm lòng của mình phải biết xót thương anh em mình chứ. Phải vui mừng vì mình không làm được mà có người khác làm được thì phải vui mừng chứ. Tại sao không vui mừng? Mà không vui mừng thì cũng thôi đi. Mà lại còn dựa vào đó mà trách trách móc rồi kết án cái người làm cái điều tốt lành cho cái người phụ nữ bị còng lưng 18 năm. Có còn là người nữa hay không? Không phải là người bình thường mà lại là trưởng hội đường, là một người có chức, có quyền, có học thức đàng hoàng ấy. Vậy mà tâm lòng còn thua một cái người nông dân, còn thua một người thứ dân thường. Chức cao quyền trọng mà lòng thì quá thấp, quá nhỏ, quá hẹp và quá nệ luật cùng với sự ghen tị. Thấy Đức Giêsu chữa được mình không chữa được mình ghen à? Thấy Chúa Giêsu chữa cho người phụ nữ ấy mà không chữa cho người nhà của mình, giả sử như bây giờ vợ của ông bị như vậy thì sao? Hả? Con của ông bị như vậy thì sao? Mà Chúa Giêsu đến chữa, hay là ông bảo là không, hôm nay là ngày Sa-bát, đừng chữa cho vợ tôi, đừng chữa cho con tôi, ngày khác có hay không? Ngày mai Chúa đi rồi thì sao? Chúa đi chỗ khác rồi thì sao? Không, thưa thầy, Giêsu vợ con này, con này, mẹ con này, này. Còn cái bà kia thì sao? Bà thì kệ bà ấy. Thôi ngày hôm nay là ngày Sa-bát, ngày Sa-bát, ngày cái việc xác, không được. Chú nói đồ đạo đức giả. Chú chửi thẳng mà cái mặt đó, đồ đạo đức giả. Thế ngày Sa-bát, ai trong các ngươi lại không cởi dây dắt bò lừa rời máng cỏ mà đi uống nước? Con bò nó bị cột cổ vào cái dây, cái máng, phải gỡ cái dây đó để dắt đi uống nước. Còn cái người đàn bà này, bà ấy bị Satan trói buộc 18 năm nay, chẳng lẽ lại không cởi xiềng xích đó trong ngày Sa-bát hay sao? Coi con người thua cả con vật, con bò của ông gỡ nó ra để nó đi uống nước. Còn con người này, ông không gỡ người ấy ra để cứ còng lưng mãi như vậy mà ông chịu được à? Đồ giả hình, miệng lưỡi quanh co, lấy lý do là ngày Sa-bát không được làm công việc đó. Rồi đã có 6 ngày để làm việc thì xin mà chữa đi, đừng có đến vào cái ngày này. Làm việc thiện mà lại còn phải kiêng à? Mà ngày Sa-bát là ngày gì? Là ngày của Chúa, là ngày dành cho Chúa, ngày để đến với Chúa và đến với nhau, ngày để thể hiện tình yêu thương mà mình đón nhận từ Thiên Chúa cho nhau. Ý nghĩa của ngày Sa-bát là như vậy. Mà việc chữa lành, đó là việc bác ái, đó là việc tốt. Phaolô bảo hãy có lòng tốt và đối xử với nhau như con cái của ánh sáng. Câu kết, đoạn kết thú vị. Nghe người nói thế, tất cả những kẻ chống đối người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách người đã thực hiện. Chúa Giêsu luôn luôn đứng về đám đông, là những con người yếu thế, là những người nghèo, là những người thấp cổ bé miệng, là những người bị loại ra ngoài lề xã hội và giáo hội, là những người không được quan tâm, không để ý đến. 18 năm người đàn bà ấy, có ai để ý đến bà ấy không? Có ai một lời an ủi không? Có ai cúi xuống để nâng bà ấy lên hay không? Không hề. Đức Giêsu đứng về phía những con người đó, mặc dù điều đó đưa Đức Giêsu đến nguy cơ là sẽ bị hại, bị trả thù, bị báo thù bởi những người có chức có quyền âm mưu tìm mọi cách để hại Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bất chấp tất cả. Mỗi người chúng ta có dám lên tiếng để bênh vực những người thấp cổ bé miệng hay không? Mỗi người chúng ta có dám đứng về phía những con người mà không được ai nâng đỡ, bảo vệ, che chở hay không? Hay là lựa chọn giải pháp an toàn, ngon lành, đứng về phía những người có chức, có quyền, đứng về phía những người có tiền, có thế, để xa rời lòng thương xót.